Đan Võ Thần Tôn, chương 1202, thật có lỗi, muốn cho ngươi thất vọng. Góc truyện audio.com, lần này Thỉnh Đại Sư đến đây, Thẩm gia bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Nếu là Văn Đại Sư bởi vì ngươi mà đi, cho dù là ta cũng không che chở được ngươi. Thẩm Thanh Tiêu tất cung tất kính, vội vàng quỳ lễ. Phụ thân dạy phải, nhưng, vị này Diệp công tử từng tại Thanh Huyền cung cứu ta một mạng, ta nhất định phải trước đi nghênh đón. Nghe vậy, cái kia hạt bào trung niên sắc mặt kinh ngạc quay đầu dò xét Diệp Tinh Hà, chắp tay nói. Nguyên lai là Diệp công tử đến, không có từ xa tiếp đón. Tức là Diệp công tử sự tình ta đây cũng là không truy cứu. Nghe nói Diệp công tử cũng là luyện đan sư, không bằng lưu lại một cùng nghe Văn Đại Sư giảng đạo, chắc chắn đối ngươi có chỗ đề điểm. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ gia chủ, mà lúc này, Thẩm Thanh Tiêu cũng giải thích nói. Diệp công tử, đây là phụ thân, Trầm Trúc Dương. Diệp công tử, mời ngồi. Trầm Trúc Dương khẽ gật đầu, mời Diệp Tinh Hà ngồi tại phía trước nhất. Văn Đại Sư sắc mặt tuy có không vui, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này như thế tuổi trẻ, nhất cao không quá lục phẩm luyện đan sư, căn bản nghe không hiểu lão phu tại nói cái gì. Khiến cho hắn nghe một chút cũng không sao, tất nhiên cũng hỏng không được chuyện của ta. Chấm, nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục truyền thụ đan đạo. Mới vừa giảng đến trong truyền thuyết huyền hỏa dung đan bí thuật là lấy cỡ nào loại huyền hỏa tương dung, cực kỳ hiếm thấy luyện đan bí thuật. Nhưng, huyền hỏa có thể cầu mà không thể được, người thường có một loại đã là vạn hạnh, khó mà tu luyện huyền hỏa dung đan bí thuật. Bất quá, lão phu nghiên cứu nhiều năm, mặc dù không có huyền hỏa, cũng có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, dồn dập hô to. Chấm, cái gì, trong truyền thuyết, huyền hỏa dung đan bí thuật ít nhất phải hai loại huyền hỏa phương có thể thi triển. Mà mỗi gia tăng một loại, độ khó tăng lên gấp bội. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, Văn Đại Sư ta có nghi vấn, huyền hỏa dung đan bí thuật căn bản chính là huyền hỏa, không cần huyền hỏa tu luyện như thế nào huyền hỏa dung đan bí thuật. Văn Đại Sư lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt mỉm cười nói. Vô chi tiểu nhi, lão phu nghiên cứu 10 năm, mới vừa lĩnh ngộ này huyền hỏa dung đan bí thuật chân lý. Chỉ cần một sợi huyền hỏa làm dẫn, liền có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật, cho dù là người thường cũng có thể làm được. Mọi người sắc mặt giật mình, sau đó mừng rỡ không thôi. Trầm Trúc Dương càng là sắc mặt mừng rỡ, hỏi, không biết Văn Đại Sư có thể hay không vì bọn ta biểu diễn một phiên. Nghe vậy, Văn Đại Sư trong mắt gian xảo chi quang lóe lên liền biến mất, ra vẻ khổ sở nói. Nơi này cũng không huyền hỏa, lão phu cũng là hữu tâm vô lực a. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Này lão cẩu, nguyên lai là một tên lường gạt, mong muốn huyền hỏa phải không? Ta tới giúp ngươi một cái. Nghĩ tới đây, hắn giơ bàn tay lên, thôi động địa tàng Phật tâm hỏa. Chỉ thấy một sợi ngọn lửa màu vàng, chậm chậm dấy lên. Ngọn lửa bất quá nhất chỉ cao, lại tàn mát ra kinh người sóng nhiệt, vòng vòng khuếch tán mà ra. Mọi người cảm nhận được này cổ cực nóng khí, kinh hãi không thôi, dồn dập kinh hô. Là huyền hỏa, hắn vậy mà có được huyền hỏa. Văn Đại Sư trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lòng bàn tay hỏa diễm, hiển thị rõ tham lam. Tiểu tử, ngươi lại có huyền hỏa. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Nếu Văn Đại Sư nói, cần một sợi huyền hỏa làm dẫn, liền có thể thi triển huyền hỏa dung đan bí thuật. Vãn bối nếu nhận ra chủ ân tình, tự nhiên hồi báo. Trầm Trúc Dương vui mừng gật đầu, hảo tiểu tử coi như ta không nhìn lầm người, dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Đại Sư chắp tay nói. Tỉnh Văn Đại Sư chỉ bảo, một đám người Thẩm gia liên tục chắp tay cùng kêu lên quát. Tỉnh Văn Đại Sư chỉ bảo, Văn Đại Sư sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, chột dạ không thôi. Cái gọi là huyền hỏa dung đan bí thuật hắn bất quá nghe cái tên, làm sao biết như thế nào thi triển. Hắn sở dĩ dám đến, liền là nhận định trong những người này, không người có được huyền hỏa. Người nào nghĩ đến tiểu xúc sinh này vậy mà phá vỡ kế hoạch của hắn. Thật là đáng chết, nhưng, Văn Đại Sư ánh mắt lấp lánh một lát lại cất cao giọng nói. Thôi được, hôm nay liền bộc lộ tài năng để cho các ngươi nhìn một cái. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, cái kia một sợi huyền hỏa liền thoát ly lòng bàn tay, hướng Văn Đại Sư bay đi. Mà Văn Đại Sư hít sâu một hơi, song trường đều xuất hiện. Lập tức hắn trên bàn tay hào quang mãnh liệt tuôn ra ba đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, trong lòng nói ra. Này lão cẩu, thật đúng là diễn kịch diễn nguyên bộ. Này ba loại đan hỏa, chỉ có một loại là hắn thần cương ngưng tụ mà thành. Ngoài ra hai loại, bất quá là theo yêu thú trong cơ thể lấy ra thú hỏa thôi. Thú hỏa mặc dù không bằng huyền hỏa, cũng vật không tầm thường. Có thể thúc đẩy sinh trưởng thú hỏa yêu thú, không khỏi là một chúng yêu thú bên trong cường giả thực lực cực cường. Qua trong giây lát cái kia ba đạo hỏa diễm đã đem địa tàng Phật tâm hỏa bao vây, từng khốp ép sát. Cái kia một sợi màu vàng kim địa tàng Phật tâm hỏa không ngừng co vào, bất quá một lát đã là co lại thành cỡ ngón tay, giống như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Văn đại sư lông mày nhíu lại, đắc ý cười nói. Người này huyền hỏa, cũng chỉ đến như thế. Lão phu tùy tiện thôi động hỏa diễm, liền có thể ngăn chặn hắn. Si tâm vọng tưởng, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười hỏi. Phải không, cái kia văn đại sư, khả năng phải thất vọng. Vừa dứt lời, địa tàng Phật tâm hỏa hơi chấn động một chút, bỗng nhiên bay lên. Ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên, trong nháy mắt đem còn lại ba đạo hỏa diễm bao bọc. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang trầm, hỏa diễm nổ tung, sóng nhiệt lập tức đập vào mặt đem mọi người bước lùi lại mấy bước. Đây là thế nào, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp địa tàng Phật tâm hỏa càng ngày càng tràn đầy, không ngừng nhảy vọt. Mà văn đại sư ba đạo hỏa diễm, đã là dập tắt hai đạo, chỉ có một đạo lớn chừng bàn tay màu tím đan hỏa còn đang nhảy nhót. Văn đại sư mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu xuất sinh này huyền hỏa, vì gì bá đạo như vậy? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cưỡng ép dung hợp hỏa diễm, lừa qua đám này ngớ ngẩn. Nhưng, hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động trong cơ thể thần cương. Chỉ gặp cái kia đạo tử sắc đan hỏa ương ngạnh nhảy lên, không ngừng dung nhập địa tàng Phật tâm hỏa bên trong. Góc truyện audio.com, chốc lát sau, màu tím đan hỏa nhìn như đã dung nhập địa tàng Phật tâm hỏa bên trong, lưu lại một điểm hạt vừng lớn nhỏ màu tím dấu vết còn có thể thấy. Văn đại sư tối thư một hơi, cất cao giọng nói. Các ngươi xem trọng, lão phu đan hỏa, đã dung nhập cái kia huyền hỏa bên trong. Này, liền là lão phu nghiên cứu nhiều năm huyền hỏa dung đan bí thuật. Cho dù là bình thường đan hỏa, cũng có thể dung nhập huyền hỏa bên trong. Mọi người giật mình gật đầu, vỗ tay tán dương. Văn đại sư càng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhìn chung quanh mọi người, trong lòng cười thầm. Một đám ngớ ngẩn, chính là dễ bị lừa. Văn đại sư, ngài thật đúng là miệng đầy đánh rắm, không có một câu nói thật. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy cười lạnh nói. Như thế vụng về thủ đoạn còn dám nói khoác chính mình là luyện đan đại sư. Họ Văn, ngươi thật sự là mất hết chúng ta luyện đan sư mặt mũi. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.